Tiên ma đồng tu, chương 2581, lạc đường. Gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên, Vân Khất U, Lãnh Tông Thánh, Tôn Vân Nhi cộng thêm Vượng Tài cùng Phú Quý, bốn người hai chim tại Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn Thượng đung đưa. Trên đường đi không có phát hiện cái gì chiến đấu dấu vết, cũng không biết nhân gian tu chân giả đem thiên nhân lục bộ còn sót lại tu sĩ đuổi tới đi đâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lần trước đánh vỡ không gian bốn chiều, về tới nhân gian là Thương Vân Sơn, Diệp Tiểu Xuyên còn tưởng rằng đời này cũng sẽ không lại đến Thập Vạn Đại Sơn nữa nha, ai, không nghĩ tới nhanh như vậy vừa cũ địa lại một lần nữa du lịch. Thập Vạn Đại Sơn vĩnh viễn đều là một cái bộ dáng liên miên chập trùng núi cao, vô cùng vô tận nguyên thủy rừng rậm, ban ngày đều có thể lạc đường, chớ nói chi là bây giờ là buổi tối. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quả nhiên, tại Nam Cương sinh hoạt một năm Diệp Tiểu Xuyên, lạc đường. Dưới ánh trăng, Diệp Tiểu Xuyên mở ra địa đồ, buổi tối phong quá lớn, lại là ở giữa không trung, gió thổi qua, địa đồ liền ngã trái ngã phải loạn phiêu, vì vậy liền để trên đường đi không có việc gì Lãnh Tông Thánh cùng Tôn Vân Nhi tới đây đem hỗ trợ, một người đứng một bên giơ lên. Địa đồ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lại phát hiện cái này cảnh tối lửa tắt đèn, trên bản đồ những cái kia chữ nhỏ cùng đường cong cũng nhìn không rõ ràng lắm, liền để Vân Khất U dùng trảm trần thần kiếm thả điểm bạch quang đi ra. Vân Khất U vẫn còn ở sinh Diệp Tiểu Xuyên ban ngày đối với nàng làm ác tha chuyện này khí, xoay người, một bức ta không nghe thấy ngươi nói chuyện bộ dạng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không có cách nào khác, Diệp Tiểu Xuyên liền đem trên bờ vai Vượng Tài cho ôm ở trong ngực, để cái này mập chim phun châm lửa đoàn đem làm ngọn nến. Vượng Tài vừa tỉnh không bao lâu, cảm thấy tiểu chủ nhân yêu cầu này rất đơn giản, không có gì tính khiêu chiến. Huống chi gần nhất tiểu chủ nhân cũng không biết phát cái gì điên, một cái sức lực muốn chính mình biến thân, còn nói muốn cưỡi chính mình ngao du cửu thiên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vượng Tài cảm thấy trợ giúp tiểu chủ nhân làm cho châm lửa quang đi ra, tiểu chủ nhân có lẽ sẽ không cả ngày mò mẫm nói nhao nhao muốn cưỡi chính mình rồi. Vì vậy, hắn há miệng ra, phun ra một cái hỏa cầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá hỏa này bóng tựa hồ cũng ngày thường lớn hơn rất nhiều, hỏa cầu đi ra, liền Vượng Tài giật này mình, CKITTTOA gọi bậy một tiếng. Gocchuyenaudio.com, hỏa cầu không có dập tắt ánh lửa cũng biết đi ra chính là Diệp Tiểu Xuyên không vui, tại ẩu đả Vượng Tài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bây giờ Vượng Tài xưa đâu bằng nay a hát, trong cơ thể hỏa diễm năng lượng tại Thiên Châu dưới sự trợ giúp càng ngày càng thịnh, hắn còn không có thích ứng chính mình lực lượng gia tăng. Vừa rồi này một cái hỏa cầu, đại vượt quá dự liệu của nó, đây không phải là hỏa cầu, hoàn toàn có thể tính toán làm là đống lửa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau đó liền đem trước mặt Lãnh Tông Thánh cùng Tôn Vân Nhi mở ra địa đồ đốt. Tấm bản đồ này, là cách tang cho Diệp Tiểu Xuyên, là Nam Cương trước mắt cặn kẽ nhất bản đồ địa hình, Diệp Tiểu Xuyên tại đây một phần, bị Vượng Tài một mồi lửa cho đốt sạch sẽ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy, đây là Vượng Tài tại đối với chính mình tiến hành trả đũa. Vì vậy, hắn mà bắt đầu đánh Vượng Tài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vượng Tài cũng hiểu được chính mình vừa rồi công tác làm thập phần buồn nôn, đánh không hoàn thủ, mắng không nói lại. Ngồi xổm Vân Khất U trên bờ vai băng loan, chứng kiến Vượng Tài bị đánh, trong bụng nở hoa nhi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn vậy mà học xong vượng tài cười nhạo người này một bộ, một chỉ cánh bụng lấy chim mỏ, một chỉ cánh điên cuồng vuốt, nhân tính hóa 10 phần, làm cho người ta chỉ nhìn liếc đã biết rõ cái này băng chim là ở cười nhạo người khác. Vượng tài xấu về xấu, béo về béo, mặt mũi cùng tôn nghiêm cũng không thiếu khuyết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn thấy Phú Quý một cái hết sức tại cười nhạo mình, còn học được chính mình cười nhạo người khác chiêu bài động tác, lập tức giận không kềm được, đối với Phú Quý chính là một hồi thét lên. Phải thay đổi làm trước kia, vượng tài dám dữ dội như vậy Phú Quý, sớm đã bị Phú Quý đông lạnh đã thành băng điêu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phú Quý đang muốn nổi giận, tựa hồ nghĩ tới này vượng tài đã không phải kia vượng tài, ngày hôm qua sau khi biến thân vượng tài, hóa thành thần điều hỏa phượng, yêu lực đại có thể hù chết người. Nghĩ tới này đốt thiên thiên hỏa cùng vô số thiên hỏa thiên thạch, Phú Quý cũng liền không tốt sẽ tìm vượng tài phiền toái, miễn cho chọc giận vượng tài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Địa đồ bị đốt, đây không tính là cái gì chuyện gấp gáp, nhi tu chân giả ai trên người không có một quyển cửu châu đồ chí a hát. Lãnh Tông Thánh lấy ra một chương Nam Cương địa đồ, tuy nhiên xa xa không có mới vừa rồi bị vượng tài là đốt thành cho bụi này phân địa đồ kỹ càng, cũng là hầu như bao dung toàn bộ Nam Cương lãnh thổ quốc gia đại khái địa hình hình dạng mặt đất. Cocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lãnh Tông Thánh nói, Diệp Sư Đệ, chúng ta đã tại Thập Vạn Đại Sơn chơi đùa đã lâu, rốt cuộc muốn đi nơi nào a hát. Diệp Tiểu Xuyên đình chỉ quật vượng tài, nói, ta cũng nói không tốt, bất quá ta ngược lại là có thể mơ hồ đoán được A Hương sẽ đi ở đâu. Chúng ta hiện tại trước xác định thoáng một phát thân ở phương vị. Tôn Vân Nhi chỉ vào Lãnh Tông Thánh mở ra địa đồ, nói. Ta cảm thấy được chúng ta bây giờ hẳn là tại đây một mảnh hoàng hôn lúc chúng ta tiến nhập Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn, không bao lâu ngươi nói ngươi muốn đi WC, chúng ta là ở chỗ này nghỉ ngơi trong chốc lát, bầu trời tối đen tiếp theo tục hướng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thập Vạn Đại Sơn trong xâm nhập hiện tại thiên đều nhanh sáng, dựa theo tốc độ của chúng ta, hiện tại hẳn là ở nơi này một mảnh khu vực. Diệp Tiểu Xuyên lắc đầu nói, Tôn Sư Tỷ, người nói đó là thẳng tắp phi hành, chúng ta tiến vào Nam Cương phía sau không bao lâu liền lạc đường, cũng không phải thẳng tắp đi về phía Nam, có khi hướng Đông, có khi hướng Bắc, thậm chí còn rời đi một đoạn đường rút lui. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lãnh Tông Thánh thầm nói, đi nhiều như vậy chặng đường oan uổng oán ai, còn không phải oán chính ngươi. Diệp Tiểu Xuyên xạo biện nói, lãnh sư huynh ta nói chuyện nên bằng lương tâm a hát, chúng ta lạc đường oán trời oán địa cũng oán không được ta à, lúc ấy ta nói dựa vào cảm giác đi, nhất định có thể tìm tới A Hương cô nương, các ngươi nói ta giác quan thứ 6 là thối cứt chó, để cho ta dùng bắt đầu tinh nghi định vị. Ta thỏa mãn lòng hiếu kỳ của các ngươi, dùng bắt đầu tinh nghi định vị, cái nào nghĩ đến bỗng nhiên bay tới một mảnh mây đen che khuất tinh thần, để cho ta không có cách nào chuẩn xác định vị. Về sau các ngươi chứng kiến vượng tài tình, liền để vượng tài dẫn đường, vượng tài. 7 chuyển 8 chuyển mang theo chúng ta tại Thập Vạn Đại Sơn trong túi từng vòng, cùng ta không có nửa văn tiền quan hệ a hát. Các ngươi muốn trách thì trách vượng tài, không thể trách ta. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vân Khất U bây giờ nhìn không nổi nữa, nói. Sắc trời không còn sớm, hoặc là xuống dưới tìm địa phương nghỉ ngơi, hoặc là tiếp tục chạy đi. Tiểu Xuyên thương thế thật nghiêm trọng, không thể ở trên không thượng mỏi mòn chờ đợi. Diệp Tiểu Xuyên cười hì hì nói, vẫn là Vân Sư tỷ ngươi quan tâm ta, xem ra tối nay là đi không được nữa, chúng ta rơi xuống trên mặt đất nghỉ ngơi mấy canh giờ a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vân Khất U khẽ nói. Ai quan tâm ngươi cái này tiểu sắc quỷ, Lãnh Tông Thánh cùng Tôn Vân Nhi cũng không muốn nghỉ ngơi, bọn hắn muốn mau sớm tìm được A Hương cô nương. Thế nhưng dưới mắt đã mất phương hướng phương vị, chỉ có thể đợi ngày mai sau khi trời sáng tại chạy đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cocchuyenaudio.com Đúng lúc này, Vượng Tài ha ha ha doài kêu lên, sau đó theo Diệp Tiểu Xuyên tránh thoát. Diệp Tiểu Xuyên ôm ấp hoài bão, vỗ cánh hướng về tây nam phương hướng bay đi. Diệp Tiểu Xuyên kêu lên, Vượng Tài khẳng định cảm giác được cái gì, chúng ta mau cùng đi lên xem một chút. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bốn người ngự không phi hành, rất nhanh liền đuổi theo phía trước Vượng Tài phi hành hơn 10 dặm phía sau, vậy mà cấp tốc hạ lạc. Lúc này Diệp Tiểu Xuyên bọn người mới phát hiện dưới chân trong núi rừng có một cái hỏa long đang tại cấp tốc di động. Cái kia hỏa long lóe lên cũng không phải thật sự hỏa long, không có cái kia hỏa long sẽ có khổng lồ như thế thân hình, hầu như có hơn 10 dặm dài như vậy. Diệp Tiểu Xuyên đám người rơi xuống trên một đỉnh núi, phát hiện nguyên lai có một cổ số lượng không thấp 5 tộc chiến sĩ, đang tại trong núi rừng bôn tẩu. Cái kia hỏa long chính là bọn họ trong đêm hành quân lúc trong tay giơ bó đuốc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người đăng, Trang Nần 1619, giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.